Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 85 tối hôm nay nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like nhé và để lại thật nhiều comment cảm xúc. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào ngay với diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 85. Yến gia phú quý gia truyền, nhưng mà quật khởi thực sự cũng chỉ nhờ vào một mình Yến Bình trước kia. Lâm Hải Cao Thị cũng chỉ mới vang danh sau khi Tĩnh Quý Phi được sủng ái. Bàn về căn cơ thực sự, họ đều không bằng Thạch Môn Lý Thị. Hứa Tượng Càn càng không cần phải nói. Thư viện Thanh Nhai đúng là nổi danh thiên hạ, nhưng mà người Tề Quốc chưa chắc chịu nể mặt hắn ta. Người có thể ngăn cản Khương Vô Khí cũng chỉ có Lý Long Xuyên. Đương nhiên bàn về quan hệ, Khương Vọng đã từng đến Tồi Thành Hầu Phủ bái phỏng. So với Yến Phủ, Cao Chít thì tất nhiên hắn thân với Lý Long Xuyên hơn. Lúc này một người ở phía sau Khương Vô Khí lên tiếng. Cái này là An Nhàn cũng phải nghĩ đến mối nguy. Đại Tề lập quốc cũng không phải là dựa vào nhường nhịn. Gia truyền Lý Thị của ngươi cũng không phải là tiêu khiển. Mảnh đất càng nhàn tàn, càng không thể quên võ phong. Người này đội cao quan, khí chất tào nhã. Lý Long Xuyên nhận ra, hắn ta chính là hậu nhân của tông sư danh gia Công Tôn Giã, tên là Công Tôn Ngô. Tranh luận với hắn ta thì gần như là không thể chiếm được thượng phong, nhất là khi hắn ta đề cập đến Thạch Môn Lý Thị, nhưng mà lại không có mấy công kính. Lý Long Xuyên nhướng đôi mày lên, nói thẳng. Không bằng ngươi và ta giao thủ ngay tại đây, thể hiện Công Tôn gia ngươi không quên võ phong. Không phải vậy. Công Tôn Ngô cười nhạt lắc đầu. Ngôn ngữ bức cung như vậy, dễ dàng được hóa giải. Hắn ta chỉ coi đó là trò chơi. Nhưng mà Trương Vịnh đứng bên cạnh lại giành nói. Nếu như Lý Long Xuyên công tử muốn ra mặt, y xoay người xin chỉ thị của Khương Vô Khí. Năm đó Phượng Tiên Trương Thị và Thạch Môn Lý Thị cũng vang danh một thời. Hiện giờ hậu nhân của Phượng Tiên Trương Thị bất hiếu, môn đình đã mất. Hồi tưởng sự anh dũng của tổ tiên, nguyện cầu một trận chiến với Lý Long Xuyên công tử. Đối với Trương Vịnh mà nói, nếu muốn nổi danh hiệu quả đánh với Lý Long Xuyên hơn xa với Khương Vọng, mà nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là chỉ cần mọi người nhớ lại lịch sử năm đó, sẽ theo bản năng đặt Phượng Tiên Trương Thị và Thạch Môn Lý Thị cùng nhau mà so sánh. Đối với Phượng Tiên Trương Thị hiện tại đã không còn cái gì cả. Điều này thực sự là thủ đoạn để nâng môn đình lên hay nhất. Chỉ là lấy thân phận của Lý Long Xuyên, ngày thường chưa chắc chịu để ý đến y. Công Tôn Ngô lạnh nhạt liếc nhìn Trương Vị một cái, nhưng mà cũng không có nói nữa. Đây là một người trải qua thảm họa diệt môn, muốn cố hết sức khôi phục vinh quang của gia tộc, cũng chẳng có gì để so đo. Lý Long Xuyên thì càng không có đạo lý lánh tránh chiến. Hắn ta đi về phía trước một bước, muốn tiến lên. Nhưng mà Khương Vọng lại để hắn ta lại. Người mà thập nhất hoàng tử muốn giáo huấn chính là Khương Mộ. Khương Vọng cũng không phải là tứ chi tàn tật hay là trong tay không có kiếm. Há để Lý Huynh làm thay. Hắn vượt ngang một bước, đã đứng sững ở trong biển mây, rất có khí độ. Tới đây đi, Trương Vịnh. Có lẽ chúng ta đã từng chiến đấu trong bí cảnh thiên phủ, cũng có lẽ là không. Hôm nay ngay tại núi Vân Vụ này, nối lại duyên cũ. Lúc ấy những người đi vào thăm dò bí cảnh thiên phủ đều là cường giả mạnh nhất trong thông thiên cảnh. Mà Trương Vịnh là người tham dự duy nhất còn có tu vi chu thiên cảnh. Còn là người thắng duy nhất chỉ có tu vi chu thiên cảnh. Mãi đến ngày nay, có rất nhiều người vẫn cho rằng y chỉ là kẻ có vận khí kinh người. Nhưng trước này Khương Vọng chưa từng coi thường y. Không khinh thường khi Trương Vịnh chỉ có tu vi chu thiên cảnh, mà sau khi hắn đã đẩy ra thiên địa môn, đạt thành đằng long cảnh thì lại càng không. Nhưng trận chiến này đối với Lý Thị, Long Xuyên lại là trăm hại không có một lợi. Thua thì Trương Vịnh sẽ dẫm lên hắn ta mà leo lên. Thắng thì không có gì mà đáng khoe. Tuấn tài Thạch Môn Lý Thị thắng một người hạng vô danh, không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao? Cũng không phải là hắn không tin tưởng thực lực của Lý Long Xuyên. Cho dù là bản thân hắn cũng không có tự tin chắc chắn thắng được Lý Long Xuyên. Nhưng mà Lý Long Xuyên xem hắn như bằng hữu, ra mặt vì hắn. Hắn không thể nào để cho Lý Long Xuyên gánh vác cái loại nguy hiểm không cần thiết này. Trương Vịnh quay đầu lại nhìn Khương Vô Khí. Có lẽ gió trên núi quá mạnh. Khương Vô Khí liên tục ho khan vài tiếng mới ngừng. Sau đó khẽ gật đầu. Với Khương Vô Khí mà nói, giáo huấn Khương Vọng và giáo huấn Lý Long Xuyên mang đến hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vốn không cần thiết phải cành mẹ, đẹp cành con. Hắn không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Lý Long Xuyên ra mặt vì bằng hữu, không cần thiết phải cảnh cáo gì cả. Được Khương Vô Khí cho phép, Trương Vịnh cũng tự động bước một bước vào biển mây, cách không nhìn nhau với Khương Vọng. Mọi người đều xoay người, nhìn về phía biển mây. Lúc này vị trí của bọn họ đang ở chỗ cao trên núi Vân Vũ. Cúi đầu đã thấy sương mù mờ mịt, phòng ốc ruộng bậc thang đều khó mà nhìn được. Quần chúng của hai bên đều đứng ở bên đường, mà người lục tục lên núi xuống núi cũng đều tụ tập lại đây. Đương nhiên là chẳng mấy ai có đủ tư cách tới gần nhóm người Lý Long Xuyên hoặc là Khương Vô Khí. Yến Phủ nhìn biển mây gợn sóng, miệng như vô tình hỏi. Sao hôm nay Điện Hạ lại có nhàn tâm làm chuyện này? Hùng hồ dọa người cũng không có giống phong cách của Điện Hạ. Với tính cách trước đây của Yến Phủ thì hùng hồ dọa người là cách dùng từ tương đối nghiêm trọng. Xem ra lần giao tiếp này của bọn họ thực sự rất là hợp ý. Khương Vô Khí nghĩ như vậy, hình như là cảm giác hơi lạnh. Hắn siết chặt lông chồn ở trên người, dùng giọng nói sạch sẽ mà đáp lại. Cần để hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Niên thiếu không thể quá khinh cuồng, mà cảnh cáo hắn cũng có chỗ lợi với hắn, là phạt cũng là thường. Điện Hạ nói vậy cũng có lý, nhưng chỉ sợ... Tiếng nói của Hứa Tượng Càn thình lình vang lên từ bên cạnh. Không dễ làm được mà thôi. Lời nói của Hứa Tượng Càn tràn ngập tự tin đối với Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vô Khí lại nghe chẳng hề tức giận. Hắn chỉ cười cười nói. Thắng cũng là tráng sĩ của đại tề ta. Bại cũng là tráng sĩ của đại tề ta. Không ngại rửa mắt mong chờ. Không thể không nói. Phần khí độ này đã hơn xa Khương Vô Dung không biết bao nhiêu lần. Như một nam nhân tướng ngũ đoàn. Nhưng mà chắc nịch cường tráng bên người hắn lại lên tiếng. Người chỉ nhìn thấy được ngọn núi cao này, không nhìn thấy được ngọn núi xa kia. Đối với người mà nói tất nhiên là khó, không biết là đối với người trên núi lại rất dễ dàng. Người này là Lôi Nhất Khôn, xuất thân từ Lôi gia, mẫu tộc của Khương Vô Khí, xưa nay có phong cách hành sự cường ngạnh. Lôi gia cũng là một trong những lực lượng chống đỡ mạnh nhất để cho Khương Vô Khí tranh đoạt vị trí chữ quân. Người khác không biết thực lực của Trương Vịnh, nhưng hắn ta làm thân tín của Khương Vô Khí thì tất nhiên là biết được, hơn nữa cũng tương đối tin tưởng. Hứa Tượng Càn cười hì hì nói. Thập Nhất Hoàng Tử nói chuyện cũng không cần tự cắt đường lui của mình giống như ngươi. Lát nữa nhớ che kín cái mặt lại để khỏi đau. Lý Long Xuyên đứng một bên bảo trì trầm mặc. Hắn ta cũng không đi khỏi Hứa Tượng Càn. Lỡ như Khương Vọng thua thì như thế nào? Bởi vì hắn ta biết rõ, nếu như Khương Vọng thua, tên thư sinh vô lại này chỉ coi như là không có việc gì xảy ra. Mất mặt cái gì chứ? Có mặt đâu để mà mất sao? Lại nói đến trong bầy, Trương Vịnh và Khương Vọng đang đứng đối diện nhau. Với y mà nói, đây là trận chiến đầu tiên để cho Trương Phượng Tiên Trương Thị tiến vào tầm mắt của người tài lần nữa. Chỉ có thể thắng mà không thể bại. Còn về tình nghĩa túc trước với Khương Vọng giải vây cho y ở bên ngoài bí cảnh Thiên Phủ và lần tới cửa thăm hỏi quận Phượng Tiên, cái đó cũng coi như là tình nghĩa sao? Vừa vào biển mây, y đã bày ra tư thế, chỉ nói thỉnh. Khương Vọng càng không có nói nhiều. Hắn dung trường kiếm lên, vừa ra tay đã là một kiếm nhân hải mang mang. Kiếm quang như nước, nhanh chóng tràn lại gần. Trương Vịnh lấy tay nắm một cái. Ngô Thiện dưỡng ngô khí hạo nhiên. Bạch khí như dao long quần quận vút lên, hung hãn chống lại kiếm quang. Cũng đều là đằng giao được ngưng tụ thành từ hạo nhiên chính khí. Một kích này lại mạnh hơn mấy lần so với tên Liễu Sư Gia ở Gia Thành kia. Kinh cức quan miện chợt lóe lên rồi biến mất ở trên đỉnh đầu. Khương Vọng nhìn chuẩn thời cơ, tung ra một đòn ngũ khí phở cổ. Mà gần như là cùng một lúc, Trương Vịnh chập ngón tay lại như đao, xẹt qua trước người. không thể vượt qua tuyến này. Một sợi dây hư ảo hình thành ngón tay của y. Cổ nhân lấy đao làm bút, gọt khắc vạn sự. Biển mây cũng bị chia thành hai bên biên giới rõ ràng, không xem vào lẫn nhau. Nhưng mà phác họa ranh giới, đây là bản lĩnh thuần chính của pháp gia. Nếu những bản lĩnh này tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể quy định phạm vi hoạt động, cầm tù người sống hết quãng đời còn lại, cũng ngay ở trong hai bên sợi dây hư vô đó. Khương Vọng đâm thẳng một kiếm đến, lại bị cản trở trước sợi dây. Một sức mạnh pháp lệnh thực tế đã hạn chế hắn. Mà phía bên kia, ngũ khí trong cơ thể Trương Vịnh mất đi khống chế trong nháy mắt, lao nhanh cuộn trào, trói trụ y từ bên trong và bên ngoài. Điều này khiến y không thể không từ bỏ những chuẩn bị ở sau, tập trung vào cơ thể chấn áp ngũ khí. Khó khăn lắm mới làm dịu ngũ khí. Khương Vọng bên kia đã công phá giới tuyến, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, một kiếm chém thẳng về phía cổ Trương Vịnh. Nhưng một cây đại thụ đột nhiên hình thành, nhánh cây rũ xuống, chặn ở trước người của y. Kiếm của Khương Vọng đã tới, không có chút độ lệch, chỉ thấy vụn gỗ bay tứ tung, vô số nhánh cây bị chém văng cùng một lúc. Nhưng mà sau đó những nhánh cây kia lại nhanh chóng sống lại, vừa chạm đất đã trưởng thành. Đây là đạo thuật bậc giáp hạ phẩm, độc mộc thành lâm. Trên con đường, Lý Long Xuyên khẽ thở dài. Xem ra công pháp của trận chiến thành danh của tổ tiên Trương Thị đã hoàn toàn thất truyền rồi. Công pháp tổ truyền của Phượng Tiên Trương Thị nổi tiếng với thân pháp linh động, thân thể mạnh mẽ. Bằng không lúc trước tổ tiên Trương Thị cũng không thể thắng liên tiếp 9 lần khi đối đầu với quân phản. Nhưng mà bây giờ, Trương Vịnh tiếp tục triển khai hạo nhiên của Nho gia, pháp lệnh đạo thuật của pháp gia, nhưng mà lại hoàn toàn không có công pháp tổ truyền của Trương Thị. Xem ra lần thảm họa diệt môn kia đã là hoàn toàn cắt đứt truyền thừa của Phượng Tiên Trương Thị. Đối với Thạch Môn Lý Thị từng cùng vang danh với Phượng Tiên Trương Thị mà nói, đây quả thực là một loại tiếc nuối và cảnh tỉnh. Cây cối điên cuồng tăng trưởng rậm rạp, gần như lập tức bao vây lấy hai người. Ở trong nháy mắt khi cây cối bao vây, phanh phanh bang bang, tiếng đổ liên tục vang lên. Khương Vọng hóa thân thành diễm lưu tình đã thoát khỏi vòng vây. Hắn trở tay lại tung một chiêu, diễm hoa tràn ra, trăm hoa thành biển. Lại là diễm hoa chi hải tập hợp mê huyễn và sát thương thành một thể. Phía trên biển mây xuất hiện rừng cây, mà trên ngoài rừng cây lại nở rộ biển hoa. Chỉ nói về thị giác thì cảnh tượng này thực là mỹ lệ mộng ảo, khiến cho người ta say mê. Nhưng mà đối với hai bên giao chiến mà nói, bọn họ đều đã nhận được độ khó chơi của đối thủ. Thỉnh thoảng có diễm hoa nổ tung trong rừng cây, cũng thỉnh thoảng có cây cối mới sinh ra truy đuổi tìm kiếm vị trí của Khương Vọng trong diễm hoa. Độc bộc thành lâm là đạo thuật rất mạnh bậc giáp hạ phẩm, bao gồm cả phòng ngự và vây địch. Mà diễm hoa chi hải lại là bản được cường hóa từ hoa hải bậc ất thượng phẩm, vốn đã là yếu thế hơn. Cây cối mọc thành cụ, mắt thấy đã sắp nổ căng diễm hoa chi hải. Khương Vọng chuẩn bị đã lâu, ngón tay cái và ngón tay trỏ chấp lại, sau đó ngón giữa, ngón áp út, ngón út liền được xòe ra, như là quá trình một đóa hoa nở rộ, cũng giống như một ngọn lửa bùng cháy. Công lao được triều đình Tề Quốc ban thưởng, cũng là thứ được lấy ra từ quốc khố. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm, đố hỏa. Kẻ đố thường được áp cho nữ, nhưng mà thực ra nó vốn không phân biệt nam nữ. Lửa cháy bừng lên từ trong môn hộ, đốt oán thiêu tâm, đó là đố hỏa. Trong vòng vây che chở của độc bộc thành lâm, đôi mắt của Trương Vịnh đỏ lên, ở trong lòng đột nhiên cháy lên ngọn lửa vô danh. Hận, oán, giận. Dựa vào cái gì bọn họ có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, tiếp nhận chỉ đạo tốt nhất, an tâm tu hành mà không có nỗi lo về sau? Dựa vào cái gì người nơi này có thể an cư lạc nghiệp, không bị tập kích quấy rối, không có tai ương hùng thú? Ghen ghét, sự ghen ghét tràn đầy ở trong lòng. Tất cả những gì chứng kiến, cảm nhận trước mắt đều làm y đỏ mắt, làm y có cảm xúc muốn hủy diệt. Đạo thuật độc mộc thành lâm đang duy trì đột nhiên khẽ đồng được, điều này có nghĩa là y tạm thời mất đi khống chế toàn diện đối với đạo thuật. Mà Khương Vọng bắt lấy thời cơ, thả người vung kiếm lao thẳng vào trong rừng. Trên biển mây có biển hoa, ở trong biển hoa vây biển cây. Mà bên trong biển cây, Khương Vọng tung kiếm mà tới, mổ cây quyết mệnh. Trương Vịnh đã cảm giác được hơi lạnh cực kỳ sắc bén kia đến trước khi nó tới. Vào thời khắc thắng bại, thậm chí là sinh tử, Trương Vịnh bị khí cơ dẫn động, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt lên. Khương Vọng nhìn thấy, đó là một đôi mắt thâm thúy như màn đêm. Một cảm giác nguy cơ khổng lồ chợt nảy lên trong lòng. Hắn không chút do dự, thân thể hành động theo bản năng đã dẫn phát chuẩn bị đằng sau. Có hai tầng biển cây và biển hoa trùng điệp. Thực ra những người vây xem chiến đấu trên đường chỉ có thể phán đoán đại khái chiến cuộc từ dao động đạo nguyên, mà không thể thấy rõ mỗi một chi tiết. Bọn họ chỉ chú ý thế đạo thuật độc bộc thanh lâm đã xảy ra dao động. Sau đó Khương Vọng lao vào rừng cây, tụ thành từ đạo thuật. Tiếp sau đó, họ nghe được. Ban đầu chỉ là tiếng chim kêu líu ríu chi chít, nhưng mà một khắc tiếp theo, chuông nhạc, ống sáo, trống to, tỳ bà, cầm, sắt, vu, sênh. Tám âm thanh hợp thành tấu, bát âm cùng hòa vang. Trên dưới cả núi Vân Vụ đã bị bản hòa tấu khổng lồ này bao phủ. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm độc mộc thành lâm có lực phòng ngự kinh người, nổ tung. Thậm chí cả diễm hoa chi hải mà Khương Vọng bày ra cũng nổ tung. Biển mây quần quận nổ tung, tất cả phòng ốc ruộng bậc thang dưới chân núi lập tức lộ ra trong tầm nhìn. Ngay khoảnh khắc đó, thiên địa rộng lớn, mọi thứ đều rõ ràng. Đây là... Trong khoảng thời gian này Khương Vọng đã dạo khắp tứ đại danh quán, qua lại các lâu, hao tổn chi phí rất lớn để uống danh trà, khổ tâm nghiên cứu thành quả, sáng tạo đạo thuật tiến giai của Bạo Minh Diễm Tước, Bát Âm Diễm Tước. Bất kể là Lý Long Xuyên hay là Yến Vũ, Cao Chiết, dù là Khương Vô Khí hay là Công Tôn Ngô, Lôi Nhất Khôn, ai cũng thất sắc. Bởi vì bọn họ thực sự cảm nhận được, đạo thuật này có uy năng bậc giáp trung phẩm. Đây là một kích danh xứng với thực, hoàn toàn có cường độ của nội phủ cảnh. Có thể nói thế này, để có thể tu tập đạo thuật bậc giáp trung phẩm thì phải có tu vi nội phủ cảnh. Nói một cách chi tiết chính là, nếu như đạo thuật bậc giáp hạ phẩm chỉ cần phát huy một suối nguồn động lực đến mức cực hạn là được, thì đạo thuật bậc giáp trung phẩm cần phải lấy hai suối nguồn động lực, hoặc là thậm chí là 4, 5 suối nguồn để mà làm cơ sở. Đây là ngạch cửa tu vi khó có thể vượt qua. Nhưng cũng có một vài người thiên phú dị bẩm, bẩm sinh đã có thể giảm xuống một chút, thậm chí là hạ thấp nhu cầu đạo thuật nào đó, hoặc là trời sinh đã có thể thúc đẩy đạo thuật với số lượng tiêu hao ít hơn tu giả cùng cảnh giới. Cũng giống như là phong tước chân linh lúc trước của Vương Trường Tường ở thành Phong Lâm, lôi xà chân linh của Trương Lâm Xuyên đều có thể giúp bọn họ vượt cấp nắm giữ đạo thuật. Mà trừ tình huống thiên phú dị bẩm ra, có một loại ngoại lệ khác, chính là đạo thuật do chính bản thân sáng tạo. Bởi vì họ là người sáng tạo đạo thuật nên hiểu rất rõ, đã khắc sâu nguyên lý giải phóng đạo thuật. Hơn nữa đạo thuật đó còn do họ lấy cơ sở của bản thân để mà sáng tạo nên, phù hợp với điều kiện bản thân họ nhất, thích hợp để họ phát huy nhất, cho nên cũng có thể dùng sự khống chế cực hạn để mà nắm giữ đạo thuật vượt cấp. Diễm tước không đếm được bay nhanh vần quanh, mỗi con đều hót một giai điệu. Tại điểm trung tâm do đạo thuật oanh tạc, Khương Vọng lấy được đôi mắt của Trương Vịnh. Khương Vọng thấy được đôi mắt của Trương Vịnh, nhìn thấy sự tuyệt vọng và cầu xin sâu sắc trong đôi mắt y. Đừng nói, cầu ngươi. Đó là ánh mắt chứa sự cầu khẩn vô cùng bức thiết. Nếu có thể, thì cho dù có bị phế ở đây, Trương Vịnh cũng không muốn vận dụng đồng thuật. Bởi vì Phượng Tiên Trương Thị trong lịch sử không có ai am hiểu đồng thuật, dùng một chút chính là bại lộ. Như vậy thì tất cả những gì y khổ tâm chuẩn bị trước đó, những hy sinh, trù tính, máu và nước mắt đều đã hóa thành ảo ảnh. Nhưng loại trừ đố hỏa hoàn toàn là phản ứng bản năng của thân thể. Sau đó nó đã dần phát ra cảm giác nguy cơ của Khương Vọng, dẫn tới việc Bát Âm Diễm Tước ra mắt sớm hơn dự định, vì Khương Vọng muốn chuẩn bị nó cho Vương Di Ngô. Hiện giờ Trương Vịnh hoàn toàn chắc chắn Khương Vọng đã phát hiện ra bí mật của y. Nhưng y không có bất cứ biện pháp nào. Hiện trường đã quá nhiều người. Khương Vô Khí, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Cản, người nào cũng không dễ đối phó. Trừ phi là y có thể động thủ chém chết Khương Vọng tại chỗ trước khi hắn phát hiện đồng thuật. Nhưng mà nếu không thể vận dụng đồng thuật thì y chẳng hề có chút cơ hội nào. Nhưng mà vận dụng đồng thuật để giết chết Khương Vọng thì cũng tương đương với lộ bại lộ bản thân, kết quả không có gì khác nhau. Huống chi lấy chiến lực mà Khương Vọng hiện ra hiện giờ, cho dù y toàn lực vận dụng đồng thuật thì chưa chắc có thể thành công. Kế hoạch và bố trí chu toàn trước đó giúp y thuận lợi vượt qua bí cảnh thiên phủ, ứng phó được với sự điều tra của Thanh Bài bộ đầu, cuối cùng còn bình yên trà trộn tích cạnh Khương Vọng, Khương Vô Khí. Ngay cả hoàng đế Đại Tề cũng không thể tra ra hành động của y. Nhưng có thể nào y không nghĩ tới, chỉ một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên ở núi Vân Vũ, chỉ là một nước cờ tiến hành theo trình tự, chỉ là việc lộ diện theo kế hoạch đã vạch sẵn. Nhưng chỉ một thoáng không đề phòng lại khiến chỗ y đi vào tuyệt cảnh. Tuyệt vọng và cầu xin trong mắt y là cảm xúc vô cùng chân thật. Bởi vì yếu tố quyết định y có thể đi tiếp hay không đều phụ thuộc vào một ý niệm của Khương Vọng. Mà Khương Vọng sẽ quyết định như thế nào? Trong mắt của những người quan sát cuộc chiến trên đường, biển mây quần quận trên núi Vân Vũ bị đánh trôi đi vài dặm, sau đó mới bị sức mạnh của pháp trận Thiên Hương Vân Các chậm rãi tụ về. Bát âm lượn lờ, diễm tức tản đi. Trương Vịnh hồn thất lạc, Trương Vịnh thất hồn lạc vách đứng trên áng mây, mà kiếm khí của Khương Vọng đặt trên cổ họng y. Thắng bại đã phân. Khương Vọng nhìn sâu vào y một lúc mới rời trường kiếm đi. Sau đó hắn xoay người trên biển mây, nhìn về phía Khương Vô Khí. Điện hạ, đã diễn xong. Trên đường đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ, sau đó có tiếng vỗ tay vang lên. Khương Vô Khí dẫn đầu vỗ tay nói: xuất sắc. Tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm. Cứ như họ thực sự xem đây là một trận luận bàn, là một kịch vỡ rất bình thường. Trong lúc dùng sức vỗ tay, Hứa Tượng Càn cố ý sát tới bên cạnh Lôi Nhất Khôn. Có phải tự học của Lôi gia chỉ biết dạy hai chữ dễ dàng không? Cho nên tuy ngươi nhìn không thấy dễ dàng, nhưng mà lại chỉ biết nói dễ dàng. Lôi Nhất Khôn căm tức nhìn hắn. Người này vốn là kẻ không chịu nổi kích thích, nên lập tức muốn bước lên trước. Nhưng mà một bàn tay đã đặt lên bờ vai gã, làm cho gã im lặng lại. Khương Vô Khí thu tay lại, siết thành quyền, chặn trước miệng, nhịn không được, ho khan vài tiếng. Lúc này Trương Vịnh mang vẻ mặt xám xịt đi đến gần, nửa quỳ xuống. Trương Vịnh vô năng, làm tổn hại đến thể diện của điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Khương Vô Khí nhẹ nhàng giơ tay, một sức mạnh vô hình nâng Trương Vịnh lên. Phượng Tiền Trương Thị gặp phải bất hạnh, tuyệt học đã bị thất truyền. Ngươi chỉ dựa vào chút công pháp sơ sài, nho pháp lộn xộn mà có được làm như vậy, quả thực là không tầm thường, nào có tổn hại đến thể diện của ta chứ. Để Châu Ngọc Long Đăng là lỗi của bổn cung. Sau khi trở về, ta sẽ chuẩn bị một bộ công pháp cho người. Ánh mắt của hắn thành khẩn nhưng mà cũng rất nghiêm túc. Mong rằng Trương Khanh nhớ chớ có nhụt chí, chớ có phụ cảnh xuân tươi đẹp. Điện hạ. Trương Vịnh nhất thời nghẹn ngào. Trương Vô Khí lại quay đầu nhìn về phía Khương Vọng, ý cười sáng lạnh. Hôm nay trên núi Vân Vũ này, nhìn thấy tư thế oai hùng của Khương Khanh, bổn cung rất vui mừng. Chuyện của thập tứ đệ coi như bỏ qua, bổn cung sẽ không có tìm người vì chuyện này nữa. Lời hắn nói tất nhiên là miệng vàng lời ngọc, không có lý nào lật lọng. Thật ra Khương Vọng đã sẵn sàng chiến thêm một trận, thậm chí là hai trận nữa. Nhưng mà thấy thái độ Khương Vô Khí như vậy, hắn trà kiếm vào vỏ, biết điều liền lên tiếng. Điện hạ rộng lượng. Khương Vô Khí cười cười, sau đó mang người đi xuống chân núi. Tuy rằng Trương Vịnh thua trận, nhưng mà nhìn người bên cạnh hắn, trừ Lôi Nhất Khôn thực sự bị Hứa Tượng Càn làm tức giận ra, thì không có một ai có vẻ mặt phận uất cả. Có thể thấy được họ đều rất tin phục quyết định của Trương Vô Khí. Người đương thời đều nói thập nhất hoàng tử giống Tề Quân nhất. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, Khương Vọng không thể không thừa nhận, hắn thực sự có khí chất hoàng gia. Nếu đối thủ mang trình độ như là thập tứ hoàng tử, Khương Vô Dung, chỉ sợ trận cạnh tranh này đã chẳng còn gì để hắn lo lắng được. Trương Vịnh đứng phía sau đội ngũ. Khi đi đến chỗ rẽ con đường, y nghiêng đầu liếc nhìn Khương Vọng một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thế nào? Hắn vẫn không phục à? Hứa Tượng Càn cảnh giác lên tiếng hỏi. Khương Vọng đáp rất có lệ. À, có lẽ vậy. Tuy có một đoạn khúc chiết như thế khiến cho họ chẳng còn tâm tư ngắm hoa gì, nhưng mà chuyện đã định ra cũng không nhất thiết phải thay thế. Đoàn người vẫn tiếp tục đi trên đường núi. Con đường uốn lượn chạy vòng quanh ngọn núi, cuối cùng dẫn thẳng lên đỉnh núi. Chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi đều đã bị nhân lực san bằng. Con đường dẫn lên không trung kết thành một cái đỉnh hình tứ phương, nằm ngay trung tâm ở trên khoảng không của đỉnh núi. Ở phía chính diện có một cái biển, trên đó còn khắc hai chữ Vân Vụ. Núi Vân Vụ hiển nhiên là lấy đỉnh Vân Vụ này làm đỉnh. Mà dưới chân mọi người, ở bên dưới khoảng trống của đỉnh Vân Vụ lơ lửng nguyên một vườn hoa màu tím nhạt nở rộ. Hoa tuy là màu tím, nhưng mà lại có sương trắng nhàn nhạt dâng lên từ cánh hoa, lượn lờ cuốn lấy mép núi Vân Vụ. Xem ra hàng năm núi Vân Vụ được bao phủ trong tầng mây thật dày, cũng có công lao của hoa Vân Vụ này. Mùi hoa Vân Vụ ở nơi đây cũng càng thêm nồng, không khỏi khiến cho người ta say mê khôn kể. Khó trách có cái tên đẹp là Thiên Hương. Mọi người đứng quanh ở trong đỉnh, nhất thời chẳng còn sầu não. Trên con đường xuống núi, Lôi Nhất Khôn nhịn không được lên tiếng hỏi. Khương Vô Dung kia không biết tự lượng sức mình, tài thì yếu đức thì suy, vậy mà cũng si vọng xã tắc. Điện hạ hà tất làm điều thừa với hắn chứ? Gã xuất thân từ mẫu tộc của Khương Vô Khí, có vài lời người khác không tiện nói ra, nhưng mà gã lại không cần cố kỵ. Là thập tứ hoàng tử, Khương Vô Khí sửa đúng lời gã nói. Trên núi gió lớn, hắn lại ho hai tiếng, sau đó mới là thốt lên một câu hài nghĩa. Giữ gìn thể diện hoàng thất đại tề chính là giữ gìn thể diện của bổn cung. Sau khi trở lại Hà Sơn biệt phủ, Khương Vọng lập tức nói cho Trọng Huyền Thắng biết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chỉ lướt qua phát hiện đối với Trương Vịnh, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu được đối với Trương Vịnh. Cảm giác này cũng đã xuất hiện khi còn ở bí cảnh thiên phủ. Cũng không biết vì sao, ánh mắt hôm nay của Trương Vịnh lại làm hắn có cảm giác đầy chua xót. Theo bản năng, hắn không muốn nói việc này cho người khác. Nguyên nhân trong đó hắn cũng không thể nào nói rõ. Lúc nói chuyện với Trọng Huyền Thắng, thập tứ cũng ở đây, y chỉ im lặng đứng canh giữ bên cạnh. Tuy rằng trước đó Trọng Huyền lão gia tử triệu tập triệu tứ đã nghỉ ngơi dưỡng thương xong về phủ, dùng thân phận của thập tứ để nhắc nhở Trọng Huyền Thắng phải biết cân nhắc gia tộc trước rồi mới đến cá nhân, nhưng mà lòng tin của Trọng Huyền Thắng đối với thập tứ vẫn không chút suy giảm. Sau khi trở về vẫn một tấc không rời. Khương Vọng cũng nhờ thế mà được giải phóng. Hắn vừa thay mặt Trọng Huyền Thắng hoàn thành cái gọi là giao du, với lấy việc tăng thực lực làm chủ. Trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Thắng chủ yếu đang bận làm ba chuyện. Một là đuổi đánh đến cùng đối với tụ bảo thương hội, chuyện này đang được âm thầm tiến hành. Hai là đả kích và xâm chiếm những chuyện làm ăn trong tay Trọng Huyền Tuân. Thứ ba chính là hợp tác với Tứ Hải Thương Bình. Hắn đã thống nhất mục đích với Khánh Hỷ, việc kế tiếp là bàn luận chi tiết. Tuy trước đó hai bên suýt nữa trở mặt hoàn toàn ở dương địa, nhưng mà đứng trước lợi ích khổng lồ này thì cho dù là phó mưu cũng không thể không nở nụ cười. Hai bên hợp tác nhưng mà cũng đề phòng lẫn nhau. Đây là lớp nền quyết định từ tiếp xúc ban đầu. Nhưng mà ít nhất ở giai đoạn hiện giờ, ở dương địa, thì đối phương chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Tại dương địa bây giờ, phe phái có thể cung cấp sức ảnh hưởng từ phía chính quyền, trừ Điền gia, Cao gia, thì chính là Trọng Huyền gia. Hơn nữa Trọng Huyền gia vốn đang nằm trong thế chủ đạo từ kết quả của cuộc chiến dương địa, mà phóng mắt ra toàn bộ tề quốc. Sau khi trở mặt với tụ bảo thương hội, đại khái cũng chỉ có Tứ Hải Thương Minh có thể nhận được chuyện này. Thành danh Tứ Hải Thương Minh ở dương địa đã tàn nát, bởi vậy hình thức lần hợp tác này là một thương hội liên hợp được tên là Đức Thịnh, do hai bên tổ kiến, cùng chia sẻ chuyện làm ăn ở dương địa. Thương hội liên hợp này lấy Trọng Huyền Thắng làm chủ, chia 6-4 với Tứ Hải Thương Minh. Hiện tại sức ảnh hưởng của Trọng Huyền gia đối với dương địa chính là tài nguyên lớn nhất, mà Tứ Hải Thương Minh thì phải bỏ ra các loại vật tư vào con đường khác. Còn phía Trọng Huyền Thắng khống chế, hơn nữa dương địa đã trở thành tề thổ, điểm mấu chốt của thương hội mới cũng cao hơn rất nhiều. Giai đoạn đầu lấy mục đích chế tạo danh tiếng làm chủ, Đương nhiên, trước khi thương hội mới nhập chú, điều đầu tiên bọn họ phải làm là đuổi tụ bảo thương hội ra khỏi Dương Điểm. Hứa Phóng để cái chết tạ tội ở ngoài Thanh Thạch Cung, tụ bảo thương hội thân là bàn tay vô hình kia, nên tất nhiên sẽ chịu đả kích. Nhưng mà cụ thể sẽ tới mức độ nào? Là chém rứt toàn bộ bàn tay, hay là chỉ cắt bỏ mấy ngón tay, hay là thậm chí chỉ là đánh vào bàn tay cái vài cái? Đây là điểm giằng co tranh phong ở trong khoảng thời gian này của Trọng Huyền Thắng cùng tụ bảo thương hội. Cuộc tranh đấu này là cả một quá trình dài, có hệ thống. Còn về phần hành động cụ thể có được thể hiện ở việc tranh đấu trong phạm vi nhỏ. Dùng một ví dụ đơn giản mà nói. Vào thời điểm nhạy cảm như thế này, hiển nhiên quan hệ quan trường của tụ bảo thương hội đã gần như tê liệt. Trọng Huyền Thắng có thể mượn cơ hội này để điều tra mọi vụ làm ăn thuộc về tụ bảo thương hội. Tuy nhất định có thể tra ra vấn đề, nhưng mà mấu chốt là chỗ vấn đề này sẽ sớm đến mức nào. Chuyện này Trọng Huyền Thắng làm, đó là dẫn hướng điều tra, phóng đại những vấn đề đó. Tốt nhất là đẩy toàn bộ vấn đề lên bản thân tụ bảo thương hội. Mà tụ bảo thương hội thì phải nhanh chóng cắt đứt, thu nhỏ lại, thậm chí là tiêu diệt những vấn đề đó. Chỉ xem ai hành động càng nhanh, càng chính xác hơn. Điều duy nhất đáng để tụ bảo thương hội cảm thấy may mắn, ắt hẳn là tạm thời Tề Quân còn chưa tỏ thái độ đối với chuyện Thanh Thạch Cung. Tuy thời khắc cây đao chém đầu chưa rơi xuống là đáng sợ nhất, nhưng mà trong lúc nó vẫn còn đang lơ lửng, thì tốt xấu gì cũng có chút chỗ trống để dãy dụa. Nghe Khương Vọng thuật lại lời nói của Khương Vô Khí, Trọng Huyền Thắng suy ngẫm thật lâu, sau đó mới nói: Khương Vô Khí đang cảnh cáo ta. Tình cảm quán và Khương Vô Dung rất tốt sao? Khương Vọng quả thực đã không biết quan hệ ở bên trong Hoàng Thất Đại Tề. Chỉ là một tên Khương Vô Dung thì tính là cái gì? Việc hắn ta mất mặt cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói tiếp: Khương Vô Khí đang cảnh cáo chúng ta đừng tiếp tục làm gì nhắm vào Thanh Thạch Cung, chỉ là không tiện nói rõ. Đối với thái tử hiện giờ thì phế thái tử là một cây gai khó có thể nhổ. Đối với những hoàng tử không thể giữ chính vị chữ quân, bọn họ thì lại là vũ khí sắc bén dùng để trói buộc thái tử. Đạo lý này dù không nói ra thì Khương Vọng vẫn có thể hiểu. Bởi vậy chỉ hỏi: Hãy biết chúng ta có liên quan đến chuyện của Hứa Phóng sao? Hắn chỉ phỏng đoán. Nhưng chỉ phỏng đoán cũng đủ. Trọng Huyền Thắng thở dài. Hành động nhằm vào tụ bảo thương hội tạm thời chỉ có thể ngừng lại tại đây. Thành quả thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng ném một quyển sách vào trong tay Khương Vọng. Đây là thống kê trong khoảng thời gian này. Huynh tự xem đi. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi lật xem, Khương Vọng vẫn lắp bắp kinh hãi vì khả năng hành động của Trọng Huyền Thắng. Chỉ ở Lâm Truy đã nhìn đóng cửa 87 cửa hàng thuộc về tụ bảo thương hội sao? Là do Tứ Hải Thương Minh đã rất ra sức trong việc đánh chó mù đường. Đương nhiên bởi vì trước đó chúng ta đã chuẩn bị, nên là bên ăn được thịt mỡ nhanh nhất. Những ám tử có thể một mình đảm đương một phía đã được ta điều động hết. Ở mặt ngoài thì chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cho dù như thế, phân gạch ngoài mặt mà chúng ta ăn được cũng đã rất nhiều. Trọng Huyền Thắng còn có chút tiếc nuối nói: Lại ăn tiếp thì sẽ nổi bật quá. Khương Vọng biết phần lớn những gián điệp có một mình đảm đương một phía của Trọng Huyền Thắng là bộ hạ cũ của thúc phụ Trọng Huyền Trở Lương phái cho hắn ta, đáng tin tưởng. Vậy bỏ qua cho Tô Sa sao? Khương Vọng trầm ngâm nói: Nếu đã đắc tội loại người này thì phải đánh chết mới được. Những chuyện Hứa Phóng trải qua làm hắn ta ấn tượng rất sâu. Tô Sa tuyệt đối không phải là một người có thể quên đi sỉ nhục. Dù ở bất cứ thời điểm nào thì cũng không được phép thiếu cảnh giác với loại người này. Không chỉ huynh và ta hiểu đạo lý này, Khánh Hy cũng hiểu. Trọng Huyền Thắng nói: Quả thực Tứ Hải Thương Minh sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho tụ bảo thương hội. Nhưng mà loại họa lớn như là Tô Sa mà lại tùy tiện giao cho người khác đi đối phó, cho dù người kia là Khánh Hy, đó cũng không phải là phong cách của Trọng Huyền Thắng. Cho dù Khương Vô Khí đã cảnh cáo thì bọn họ cứ việc tránh đi Thanh Thạch Cung là được rồi. Khương Vọng suy nghĩ. Vương Di Ngô à? Hiện giờ tình thế có vẻ rất tốt. tụ bảo thương hội còn không lo nỗi nổi cho bản thân. Trước khi Trọng Huyền Tuân ra khỏi học cung, cũng chỉ có một mình Vương Di Ngô là coi như khó giải quyết. Trọng Huyền Thắng gật đầu nói, dù sao cũng là đệ nhất thông thiên cảnh từ trước đến nay, dù sao cũng phải để lại chút đường sống, cho hắn ta vài phần coi trọng đi. Nói xong hắn ta bỗng quay câu hỏi, trong khoảng thời gian này con đưa Trọng Huyền không tử có liên hệ với huynh không? Phụ thân của Trọng Huyền Thắng sau này sửa tên thành Trọng Huyền Phù Đồ. Phù Đồ tức là tháp, ý chỉ Phật tử. Cho nên Trọng Huyền Thắng luôn chán ghét Phật môn. Sở dĩ anh ta đối đãi không khách khí như vậy với Tịnh Lễ Hòa Thượng ở trấn Thanh Dương cũng là vì do một nguyên nhân này. Sau lần đến Bác Vọng Hầu Phủ hôm trước, Khương Vọng đã nhanh chóng hiểu ra. Không có, Khương Vọng nói. Hắn bỗng nghĩ đến, trong khoảng thời gian này hắn luôn quanh quẩn ở tứ đại danh quán, chỉ sợ dù hai hòa thượng một già một trẻ kia thực sự có tới tìm thì cũng không có tiền. Trọng Huyền Thắng vốn chỉ bỗng nhiên nghĩ tới rồi thuận miệng nhắc thôi. Không biết vì sao nhiều ngày qua ta có chút hoảng hốt. Trọng Huyền Thắng do dự một chút, sau đó mới nói ra sự thật lời muốn nói. Đêm này đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Hình như là nói ra lời này cũng chút gian nan với hắn. Khương Vọng không nhịn được mà cười. Đi đâu? Còn có nơi có thể làm cho huynh ngượng ngùng như vậy à? Đi đến Khô Vinh Viện cũ nhìn một chút. Trọng Huyền Thắng nói. Khô Vinh Viện là đại tông Phật môn đã từng chỉ đứng sau Huyền Không Tự ở Đông Vực, chỗ phế thái tử Khương Vô Lượng đã từng tu hành, nơi mà sau khi Khương Vô Lượng chịu khổ phế truất đã bị Tề Đế hạ chỉ san bằng, đồng thời cũng là nơi Trọng Huyền Phù Đồ đến để chấn áp sát khí, là địa điểm mà Trọng Huyền Phù Đồ và Khương Vô Lượng kết làm bạn tri kỷ. Khương Vọng ngưng cười. Đối với Trọng Huyền Thắng, nơi này thực sự là một chỗ không dễ nói ra khỏi miệng. Khác với những đại tông gần như là hình thành ở một quốc gia, có quyền giao tiếp bình đẳng với các nước xung quanh như Huyền Không Tự, Đông Phương Cốc, Điếu Hải Lông. Từ lúc Khô Vinh Viện bắt đầu thành lập, nó đã nằm trên lãnh địa Tề Quốc. Từ sau khi Tề Võ Đế phục quốc, áp đảo thiên hạ, Khô Vinh Viện cũng giống như tất cả những tông môn trong lãnh thổ Tề Quốc, bị triều đình Tề Quốc kiềm chế, nghe lệnh mà làm việc. Nhưng mà điểm bất đồng ở chỗ, lúc đó thực lực Khô Vinh Viện vượt quá xa những tông môn khác. Ở trong lãnh thổ Tề Quốc, thậm chí có một khoảng thời gian, Phật Tông có xu thế một nhà độc đại. Thế lực của Khô Vinh Viện rắc rối khó gỡ, len lỏi khắp các giai tầng. Khương Vô Lượng đường đường là thái tử Tề Quốc, lại một lòng hướng Phật, trừ tín ngưỡng ra thì chưa chắc không phải là vì nể trọng sức mạnh của Khô Vinh Viện. Mà Tề Đế thì căm ghét hành động hướng Phật của Khương Vô Lượng, thực sự chỉ là bất mãn đối với Thích Gia sao? Mà không phải là sự kiêng kỵ đối với thế lực này sao? Sở dĩ sau kết quả của cuộc chiến Tề Hạ đã ngã ngũ, chủ trương chính trị của Khương Vô Lượng đã chứng minh là sai lầm, nhưng mà ông ta vẫn còn ngồi trên ghế thái tử tới 5 năm sau mới bị Tề Đế phế truất. Đương nhiên không phải là vì Tề Đế nhân từ nương tay, mà là vì Khương Vô Lượng thực sự có sức mạnh có thể chống lại Tề Đế trong một khoảng thời gian. Toàn bộ sức mạnh của nhất hệ Khô Vinh Viện thực tế đều làm việc cho Khương Vô Lượng. Năm đó cuộc chiến chính trị giữa phái chủ hòa và chủ chiến thực ra cũng là cuộc chiến của hai thế lực đứng phía sau. Có vài người còn xem đã là chính là lần đầu tiên thái tử Khương Vô Lượng dám chính diện khởi xướng khiêu chiến với đế quyền. Mà kết quả chính là Khương Vô Lượng bị phế, Khô Vinh Viện bị san bằng, tất cả điện tịch trung tâm bị đốt cháy, tăng nữ trung tâm bị giết tuyệt, toàn bộ tăng chúng bình thường bị cưỡng chế hoàn tục. Một thế hệ Phật Tông tan thành mây khói. Di tích của Khô Vinh Viện nằm ở phía tây thành Lâm Trì. Ngày xưa là nơi hương khói cường thịnh, bây giờ chỉ còn lại là vách tường siêu độ. Hoặc là vì kiêng kỵ gì đó, hoặc là vì cảm thấy bất thường nên dù là Lâm Trì rộng lớn như vậy, mà gần ấy năm cũng không có ai coi trọng mảnh đất này, cứ để mặc cho nó bỏ hoang. 25 năm trôi qua, đã chẳng có bao nhiêu mưa gió. Thành Lâm Trì cũng không cấm đi lại ban đêm, chỗ trẻ chén suốt đêm nhiều không kể xiết. Nhưng mà phụ cận di trì Khô Vinh Viện lại rất an tĩnh. rất nhiều người ban ngày còn không dám tới đây, đừng nói chi là buổi tối. Dân gian đồn đại buổi tối nơi này thường có tiếng tăng nữ tụng kinh. Có người nói là các tăng nữ năm đó bị bọn ngọn lửa giết chết nên oán khí khó tiêu, hồn phách hóa thành lệ quỷ cứ quanh quẩn tại nơi đây. Tất nhiên những người trong giới tu hành như là Khương Vọng không có tin lời này. Cũng không phải là không tin có oán quỷ hận hồn gì, mà là không tin có oán quỷ hận hồn có thể đường hoàng tồn tại dưới mí mắt của triều đình Tề Quốc. Cho dù có nhiều hồn phách đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh tan. Cái gì mà oán quỷ trăm năm, hận hồn ngàn năm, hoàn toàn không thể gây nên sóng gió gì. Lúc nơi này tồn tại còn bị một chỉ lệnh của Tề Đế san bằng, cho dù sau khi chết hồn phách chưa tan, người nào cũng có truyền tu thần đạo, thì đối với Tề Đế mà nói cũng chỉ đơn giản là tiếp tục đưa ra một ý chỉ mà thôi. Miếu cũ ở lâm trì của Khô Vinh Viện cũng không chiếm quá nhiều đất đai, không lớn hơn Phật tự bình thường là bao nhiêu. Sự cường đại của nó, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ nó đã từng mở ra phân viện khắp cả nước Tề. Đương nhiên hiện giờ phần lớn những nơi đó đã chẳng còn gì, dù là phế tích. Ba người Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ canh đêm tối mà tới, chỉ thấy ánh trăng tái nhợt, khắp nơi không có thanh âm. Tương truyền ở bên ngoài Khô Vinh Viện từng có một bức tượng Phật bằng vàng cao mấy chục trượng, đứng sừng sững trên ngọn núi. Sau đó thì ngọn núi kia bị Tề Đế cho người san bằng, bức tượng Phật vàng cũng bị nấu cháo xung vào quốc khố. Hiện giờ cũng không thấy mấy ai nhớ đến cái ngọn núi đó nữa. Nhưng mơ hồ, một hồ nước lặng lặng nổi bật ngoài viện, như thể chứng minh cho bức tượng Phật cùng ngọn núi kia đã từng tồn tại. Nơi đó vốn chỉ là một cái hố sâu, nước trong đó là nước mưa, vì không có nguồn chảy nên không có gợn sóng, trừ một ít thủy trùng thì cũng không có sinh linh nào sống nhờ. Nước đục rêu đen, khó coi vô cùng. Những gạch đá còn sót lại mơ hồ phác họa ra hình dạng đại khái của viện một. Trọng Huyền Thắng đi qua, dẫm lên một tấm biển có nửa phần nằm ẩn dưới lớp gạch đá, phát ra tiếng kẹo kẹt. Hắn ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ẩn hiện một chữ cổ, nửa bên khác đã bị mưa gió hủy diệt. Đây là lần đầu tiên ta tới nơi này, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nói. Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã biết đến nơi này, vẫn luôn suy nghĩ hiện tại nó trông như thế nào, nhưng lại chưa từng tới qua xem. Thập Tứ vẫn không nói gì. Khương Vọng cũng trầm mặc, bởi vì anh biết có lẽ lúc này Trọng Huyền Thắng chỉ đơn thuần muốn nói ra mà thôi. Ba người dẫm lên gạch nát ngọc ngói vỡ, đi vào bên trong. Khâu Vinh Viện bị lửa đốt quá sạch, thật ra không có gì để xem. Không phải hiện tại ta mới thông minh lên, từ nhỏ ta đã rất thông minh, nhưng mà chuyện thông minh này trước đó khi có được thực lực nhất định thì cũng là cực kỳ yếu ớt, Trọng Huyền Thắng nói. Bởi vì có rất nhiều biện pháp có thể làm cho người biến thành một tên ngốc tử mà không để lại dấu vết. Khương Vọng, Thập Tứ, hắn ta nói, ta cảm thấy thật là tịch mịch. Đường đường là con cháu dòng chính của Trọng Huyền gia, nhưng mà từ lúc còn rất nhỏ đã học được cách giấu tài. Loại mẫn cảm, yếu ớt và cẩn thận này không phải sinh ra đã có sẵn. Nếu lấy tiêu chuẩn của đa số người trưởng thành để phán đoán một từ hiểu chuyện, thì thông thường mà nói, hai từ càng hiểu chuyện, thời thơ ấu càng không mấy vui. Mà tất cả bất hạnh thời thơ ấu của Trọng Huyền Thắng gần như đều đến từ nam nhân tên là Trọng Huyền Phù Đồ kia. Hắn ta luôn không dám tới Khô Vinh Viện. Sau khi tới, cho dù có hai bằng hữu ở bên cạnh, hắn ta vẫn cảm thấy tịch mịch. Thập Tứ yên lặng bước một bước ở bên người hắn ta. Nhạc phụ giáp ở trên người trông hết sức bình thường, nhưng mà lại mang đến cho người ta cảm giác thực đáng tin cậy. Khương Vọng ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng. Đó là thứ nguồn sáng tỏ mà lại xa xôi. Tịch mịch, ai lại không cảm nhận được cái chứ. Đi đến vị trí có lẽ chính diện của Khô Vinh Viện, Trọng Huyền Thắng dừng bước chân lại. Ta vẫn luôn nghĩ, lúc trước vì cái gì người lại nhiều lần đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy? Lòng phụ thân nhân, bằng hữu, bộ hạ, phụ lòng nhiều người tin tưởng như vậy, thậm chí còn liên lụy đến cả gia tộc. Người mà hắn ta không muốn đề cập thêm, tất nhiên chỉ có thể là Trọng Huyền Phù Đồ. Tên béo này ngắm nhìn mọi nơi, đêm tối cũng không ảnh hưởng đến thị giác quán, nhưng cảnh đổ nát trước mắt thực sự không giống cất giấu manh mối gì. Cho dù có, hắn cũng đã bị hủy bởi trận lửa lớn năm đó, càng đừng nói đến 25 năm gió táp mưa sa. Trọng Huyền Thắng hỏi, nơi này sẽ có đáp án sao? Gần đây hắn ta lấy được ưu thế nhất định trong cuộc chiến tranh đoạt gia chủ, nhưng mà vào thời khắc này lại lộ ra vẻ mờ mịt hiếm hoi. 25 năm, thậm chí lâu hơn trước đó nữa, phải tìm đáp án như thế nào đây? Năm đó hai người trở thành bạn tốt ở đây, hiện giờ một người đã hồn về hư vô, một người bị giam trong thanh thạch cung, nhiều năm chưa nhìn thấy được mặt trời, ngay cả bản thân Khô Vinh Viện, trừ tàn tích trước mắt ra thì cũng không còn lại cái gì. Muốn tìm đáp án, hình như chỉ có thể hỏi người trong thanh thạch cung kia. Nhưng mà hắn ta không vào thanh thạch cung cũng được. Nhưng mà hắn ta không thể vào thanh thạch cung. Cho nên... Lúc này Khương Vọng mới phản ứng. Trọng Huyền Thắng bảo Hứa Phóng đi đến bên ngoài thanh thạch cung thỉnh tội. Trừ muốn lật đổ tụ bảo thương hội, đả kích Khương Vô Lượng ra, cũng chưa chắc là không có ép Khương Vô Lượng ra khỏi thanh thạch cung. Chỉ là từ đầu đến cuối Khương Vô Lượng vẫn luôn giữ im lặng. Vị phế thái tử này hình như đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Huynh có đáp án không? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng đang muốn nói cái gì? Từ từ. Khương Vọng đột nhiên ngắt lời, lỗ tai hắn run lên. Các người có nghe thấy âm thanh gì không? Trọng Huyền Thắng lập trung một hồi. Hắn đã biết Khương Vọng không phải là người sẽ nói giỡn trong lúc này. Sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Không nghe thấy. Thập tứ cũng chậm rãi lắc đầu, thậm chí duỗi tay tháo trọng kiếm màu đen đeo bên lưng xuống. Khương Vọng chắc chắn vừa rồi hắn thực sự nghe được cái gì đó, chỉ là âm thanh kia mơ hồ, không nghe rõ, tuyệt đối không phải là ảo giác. Với tu vi hiện tại quán, khống chế đối với thân thể tuy nhỏ nhưng đã toàn diện, không có khả năng xuất hiện vấn đề ảo thính ảo giác. Vì sao lại chỉ quán nghe thấy? Đó là thanh âm gì? Khương Vọng ấn kiếm đứng yên, trải vuốt tâm thần, thỉnh giáo, thỉnh giác cho màn đêm yên tĩnh này. Sau đó hắn nghe thấy âm thanh kia dần dần rõ lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.